Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 316, trở về Võ Hồn Điện. Thế nào, Trúc Thanh? Lục Uyên lau sạch lấy Chu Trúc Thanh tóc tay có chút dừng lại. Hỏi, ta vẫn còn có chút khẩn trương. Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói, khuôn mặt hơi hơi một bên. Tựa vào Lục Uyên đặt ở hắn bên tai trong tay trái. A, nghe vậy, Lục Uyên nhịn không được cười lên. Hợp lấy nhà đầu này đến bây giờ tâm lý còn lo lắng đến đâu. Không có chuyện gì, lão sư thật rất dễ thân cận, mà lại không tốt không phải còn có ta ở đây sao? Ta sẽ giúp ngươi, nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trúc Thanh gương mặt. Lục Uyên nói ra, ta cùng Đái Mộc Bạch từng có qua hôn ước, giáo hoàng miện hạ có thể hay không bởi vậy đối với ta có ý kiến a? Dù sao ngươi là đệ tử của nàng, thân phận cao quý, nhưng là ta lại là có hôn ước trong người. Chu Trúc Thanh ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại có mấy phần lau không đi lo lắng, mà lại chúng ta thế đại Chu gia cùng Tinh La Hoàng thất quan hệ thông gia. Cùng Võ Hồn Điện quan hệ luôn luôn không quá hòa thuận. Ta thật có chút sợ hãi, xuất thân của ta sẽ để cho giáo hoàng miện hạ chú ý. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh dùng mặt cọ lấy Lục Uyên lòng bàn tay. Thân thể mềm mại lại hơi hơi rung động. Nghe vậy, Lục Uyên mi đầu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Chu Trúc Thanh tâm lý lại còn cất giấu những vật này. Hắn coi là Chu Trúc Thanh thật tựa như mặt ngoài một dạng. Thật vui vẻ, không có phiền não đây. Không nghĩ tới nàng lại có nhiều như vậy lo lắng. Là mình thất trách, mỗi ngày cùng nàng dính chung một chỗ. Vậy mà không có phát hiện tâm sự của nàng. Cho đến giờ phút này nàng nôn lộ ra. Chính mình mới biết, ngốc nha đầu, người lại suy nghĩ lung tung. Lục Uyên tay phải đem khăn mặt để xuống. Đem Chu Trúc Thanh đã sáng bóng nửa làm sợi tóc vuốt đến sau tai. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh cặp kia linh động mắt to, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Nói thật với ngươi đi, chúng ta sự tình lão sư đã sớm biết. Đừng quên, sư tỷ của ta nhưng chính là đợi tại lão sư ta bên người. Chuyện của chúng ta, lão sư nàng có thể không biết sao? Đến mức hôn ước. Lão sư xưa nay không là để ý những cái kia hư đầu ba não đổ vật người. Chỉ cần ngươi đối tình cảm của ta là thật. Chỉ cần ngươi là vì ta suy nghĩ là được rồi. Lão sư nàng không lại so đo nhiều như vậy. Nàng thế nhưng là Võ Hồn Điện từ trước tới nay vị thứ nhất nữ giáo hoàng. Lồng ngực hạng gì rộng lớn. Làm sao lại tính toán những vật này. Còn có ngươi nói. Các ngươi Chu gia cùng Tinh La Hoàng thất đời đời quan hệ thông gia. Nhưng là Chu gia là Chu gia. Ngươi là ngươi. Ngươi chỉ là Chu Trúc Thanh. Thì chỉ là ta Lục Uyên con mèo nhỏ. Cùng Chu gia lại có quan hệ gì? Cho nên ngươi không cần lo lắng những thứ này. Coi như lui 10.000 bước tới nói. Lão sư nàng không đồng ý ta và ngươi sự tình cái kia cũng vô dụng. Ta chuyện quyết định bất luận kẻ nào đều càng không đổi được. Ta đã nhận định ngươi. Vậy ngươi Chu Trúc Thanh đời này đều là của ta. Ngươi chỉ cần cùng đi với ta gặp lão sư. Làm tốt chính mình lễ nghĩa là được rồi. Cái khác đều giao cho ta. Biết không? Thân thủ nhéo nhéo Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo. Lục Uyên cười nói. Biết. Chu Trúc Thanh nhỏ giọng đáp. Trên gương mặt xinh đẹp vẻ khẩn trương biến mất không còn tăm tích. Nghe Lục Uyên, trong nội tâm nàng an tâm rất nhiều. Sờ lấy Chu Trúc Thanh khuôn mặt, Lục Uyên thần sắc nghiêm túc. Nói ra, Trúc Thanh, ngươi là nữ nhân của ta. Hết thảy tất cả đều có ta thay ngươi gánh lấy. Ngươi chỉ cần trốn ở phía sau của ta. Mỗi ngày ấy thật vui vẻ. Vui vui sướng sướng là được rồi. Không cần nghĩ nhiều như vậy có không có. Những chuyện này, ta đều sẽ thay ngươi cân nhắc tốt. Chu Trúc Thanh điểm nhẹ vuốt tay. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng kêu gọi. Thế nào Trúc Thanh? Lục Uyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh. Không biết cái này con mèo nhỏ lại có chuyện gì. Chúng ta ngủ đi. Chu Trúc Thanh đỏ mặt. Nói ra, ngủ. Nhưng người tóc còn không có làm đâu. Lục Uyên nói ra. Thế nhưng là ta muốn ngủ. Chu Trúc Thanh nhỏ hơi nghiêng khuôn mặt nhỏ. Trong giọng nói mang theo một tia giọng nũng nịu. Vậy được rồi. Nhìn đến Chu Trúc Thanh hiếm thấy nũng nịu tư thái. Lục Uyên tự nhiên là vô pháp cự tuyệt. Tay phải nhẹ nhàng nhất hoàn. Tay trái ôm lấy Chu Trúc Thanh cái cổ. Đem nằm ngang ôm vào trong ngực. Vậy liền đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn muốn sáng sớm. Lục Uyên mỉm cười. Nói ra, đây chính là Võ Hồn Thành à. Quả nhiên cực kỳ phồn hoa a. Rộng thùng thình bằng phẳng trên đường phố. Lục Uyên nắm Chu Trúc Thanh tay ngay tại dạo bước lấy. Nhìn đến Võ Hồn Thành cảnh tượng phồn hoa. Chu Trúc Thanh không khỏi thở dài. Vẫn tốt chứ, may mắn mà có lão sư chữa trị. Lục Uyên mỉm cười, bỉ bỉ đông cổ tay đích thật là rất lợi hại. Cũng rất có năng lực. Tại trong tay của nàng, toàn bộ võ hồn điện phát triển không ngừng. Thế nhưng là cường đại hơn nhiều. Ta muốn giáo hoàng miện hạ nhất định là một cái rất có năng lực người cầm quyền. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Một quốc gia chữa trị như thế nào? Theo nó dưới sự cai trị dân sinh liền có thể nhìn ra. Võ Hồn Thành bên trong hết sức phồn hoa. Các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu. Đường đi sạch sẽ. Có thể nói Chu Trúc Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thành thị. Cái này có thể so sánh Tinh La Thành còn phải mạnh hơn nhiều. Đây là đương nhiên. Lục Uyên nhẹ giọng đáp. Bỉ bỉ đông năng lực hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Đi thôi, Trúc Thanh, chúng ta vẫn là mau chóng đi giáo hoàng điện gặp một lần lão sư đi. Nàng khẳng định đã biết chúng ta tới. Lục Uyên nói ra, bên trong Vũ Hồn Thành khắp nơi đều có bỉ bỉ đông tai mắt. Một khi có một chút gió thổi cỏ lay, đều khó có khả năng giấu giếm được nàng. Sợ là Lục Uyên vừa vào thành. Bỉ bỉ đông liền đã biết. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Mặc cho Lục Uyên lôi kéo tay của nàng tiếp tục đi tới. Đứng lại, phía trước chính là trọng địa. Không thể tự tiện xông vào. Lục Uyên thân hình của hai người bị hộ điện kỵ sĩ ngăn lại. Đây là chuyên môn thủ hộ giáo hoàng điện hộ điện kỵ sĩ. Mỗi một cái thực lực đều tại hồn tông trở lên. Chính là võ hồn điện tinh nhuệ nhất một trong quân đội. Đương nhiên, nhân số phía trên lại cũng không là rất nhiều. Bởi vì Lục Uyên bình thường đều là tại giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện ẩn hiện khá nhiều. Rất ít đi ra ngoài. Lại thêm mỗi ngày cái này hộ điện kỵ sĩ đều là thay phiên. Cho nên bọn họ đây không biết Lục Uyên cũng là bình thường sự tình. Bị ngăn lại. Lục Uyên trực tiếp lấy ra lệnh bài của mình, gần với giáo hoàng lệnh ngũ đẳng lệnh bài. Dạng này lệnh bài toàn bộ võ hồn điện thế hệ trẻ tuổi bên trong. Cũng chỉ có hắn cùng Hồ Liệt Na có. Thứ này vừa lấy ra, thân phận không cần nói cũng biết. Đến mức bại lộ thân phận cái gì, hộ điện kỵ sĩ đoàn sở dĩ có thể hộ vệ giáo hoàng điện. Liền là bởi vì mỗi một cái thành viên đều là giáo hoàng tử trung. Căn bản sẽ không phản bội. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng thân phận sẽ bị bại lộ. Đến mức xuất ra thiên sứ lệnh bài. Thứ này thế nhưng là có thể điều động trưởng lão. Quyền lợi quá lớn. Một cái hộ điện kỵ sĩ mà thôi. Hoàn toàn không có lấy đi ra tất yếu. Gặp qua Uyên công tử. Nhìn đến Lục Uyên lệnh bài trong tay. Hộ điện kỵ sĩ lúc này khom người hành lễ, cũng nói ra, Uyên công tử, giáo hoàng miện hạ có lệnh, xin ngài sau khi trở về lập tức đi giáo hoàng điện yết kiến. Biết, người thật tốt trấn thủ đi. Lục Uyên thu hồi lệnh bài, lôi kéo Chu Trúc Thanh trực tiếp hướng về giáo hoàng điện phương hướng tiến đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.